Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178 một cái. Vẫn là một đám, có cái này, thanh danh liền lên rồi. Ai còn dám coi khinh các nàng nương hai? Diệp gia còn có thể bỏ qua Diệp Nhiễm Thu. Đê tiện Diệp Nhiễm Thu, ở hoàng gia, mẫu lấy tử quý, ở chỗ này, Đại Ly cũng hy vọng như thế. Cho nên đối với trận này phong ba, người khác đều cho rằng Đại Ly là tức giận kiêng dè. Lại không nghĩ rằng này vừa lúc là chọc trúng nàng trong lòng tính toán. Diệp Liễu Y đối với chính mình nhi tử bị Đại Ly trọng thương, kia cảm xúc là cực kỳ kích động mà oán hận, vừa định kêu gào tức giận mắng cái gì, lại là đột nhiên đối đời trước Ly đôi mắt trong nháy mắt. Nàng bị kia khắc cốt lạnh lẽo kinh sợ ở. Luôn luôn ương ngạnh đanh đá Diệp Liễu Y tự hỏi chính mình gặp được trong tộc một ít cường đại lão giả, cũng là có thể bảo trì một ít chấn định, nhưng mà lại tại đây liếc mắt một cái hạ cứng lại rồi. Linh hồn rét run, lưng lạnh cả người, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Liền chính mình nhi tử sống hay chết đều quên mất, như thế tàn khốc mà huyết tinh đến bại Diệp. Đoan nhiên, Đại Ly bị thương nặng nơi này không dưới một nửa người. Một nửa kinh ngạc mà đến không kịp có bất luận cái gì phản ứng. Còn có một bộ phận, đó là đồng thời bạo phát đáng sợ địch ý cùng sát ý. Diệp Đoan Nghiên lại nói như thế nào cũng là bọn họ Diệp gia người. Nội chiến có thể, ngoại chiến cần thiết đoàn kết. Đây là Diệp gia tôn chỉ. Cho nên Diệp nhị thiếu thu liễm nguyên lai vui đùa tư thái. Giờ phút này lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Ly, lúc đó. Trên cây diệp hồng diễm vươn hồng hồng đầu lưỡi, khẽ liếm hạ môi trên, đôi mắt nheo lại, cực độ nguy hiểm bộ dáng này hai người hơi thở thật sự quá rất rõ ràng. Đó là từ mặt khác con cháu địch ý bên trong trổ hết tài năng. Trên thực tế này hai người vốn dĩ chính là trong đó tiểu đầu mục, tiểu ngọc là kinh hỉ. Lại ở nhìn đến Diệp nhị thiếu đám người phản ứng sau suy sụp sắc mặt, vừa muốn nói cái gì đó. Lại là nhìn đến trên đài Đại Ly cười, ngón trỏ cùng ngón cái vuốt ve, đôi mắt thâm thúy mà trầm thấp, như là cất giấu nhìn không thấu vực sâu, từng bước nói. Quá lãng phí thời gian, chờ hạ ta còn phải đi ra ngoài làm việc, cùng nhau đi, như thế nhẹ nhàng bâng quơ, là ở mời đại gia cùng nhau ăn cơm vẫn là cùng nhau thượng WC. Diệp nhị thiếu mặt mày thượng chọn. Hết sức tà khí, nói, dõng dạc, nói xong, vung tay lên, lòng bàn tay hoàng quang một áp một bão, bắn ra mà ra, oanh, Đại Ly một nghiêng đầu, kia hoàng quang đó là tạc nứt ở Đại Ly phía sau đá phiến thượng. Bành, kia hoàng quang thế nhưng là thành nham thạch, trực tiếp đem mặt đất tạp ra một cái lỗ thủng, xem Đại Ly trốn nhẹ nhàng, Diệp nhị thiếu mày nhăn lại mà băng thuật. Diệp nhị thiếu là thổ tiên căn, tự nhiên thiện dùng thổ hệ tiên pháp, chiêu thức ấy mà băng thuật xem như tiên thuật, không thể dùng ngang ngược trực tiếp công kích đối đãi, kiêu uy năng cũng là chênh lệch cực đại. Hoàng quang róc rách, bao trùm Đại Ly dưới chân đá phiến, đột nhiên, cắt sát, thạch đài đột nhiên giống như bị rút ra gân cốt giống nhau. Toàn bộ da nẻ mở ra, vèo, Đại Ly thân hình chợt lóe. Đó là biến mất ở tại chỗ. Chớp mắt, liền đi vào Diệp nhị thiếu trước người. Như thế chi gần, như thế lạnh lẽo. Bang, thật mạnh một đạo sấm đánh ở Diệp nhị thiếu phản xạ tính chi khai thổ thuẫn dưới bị chặn lại. Bất quá cự lực quá nặng. Hắn tức khắc bị đánh sâu vào bay lên. Dưới chân thổ địa cũng là bảnh nhiên bởi vì lực đánh vào mà tạc mở ra tới. A, ông trời, mau tránh ra. Xem diễn về xem diễn, tức giận về tức giận, chính mình chọc không chọc đến khởi là mặt khác một chuyện. Cho nên phía trước các loại khinh bỉ các loại kêu gào người giờ phút này xôn xao một mảnh thối lui. Tới, chỉ sợ hãi nhìn Đại Ly cùng Diệp nhị thiếu mãng chiến. Mãng chiến, đó là đến từ từng người hai bên thực lực không sai biệt lắm giải thích. Nhưng là trước mắt bảnh bàng bảnh. Diệp nhị thiếu không ngừng lui về phía sau. Trong tay công kích không ngừng phát ra. thậm chí bao gồm một ít uy năng không thấp pháp khí cấp ám khí, đều không muốn sống đến ném. Nhưng mà, hắn vẫn là ở phía sau lui, bức trốn, càng làm cho hắn cảm thấy tức giận chính là trước mắt đại ly. Tùy ý đến nện bước, một bước đó là tới gần mấy chục mét ở ngoài hắn. Một tay nhẹ huy, đó là từng viên đáng sợ lôi cầu. Mỗi một viên đều đủ để trực tiếp diệt sát một cái trúc cơ kỳ một tầng. Thật là đáng sợ. Diệp Nhị Thiếu là trúc cơ kỳ hai tầng tu vi. Vốn dĩ xem như thiên chi kiêu tử. Lại từ đại ly trên người được đến vô cùng uể oải cảm. Loại này uể oải không có thể làm kiệt ngạo hắn nhụt chí. Ngược lại trở nên điên cuồng. Hung ác cười. Hắn bàn tay đột nhiên kim quang lộng lẫy. Giống như một khối to hoàng kim dưới ánh nắng chiếu xuống phản xạ ra quang mang giống nhau. Quang mang phúc tán, chọc mù vô số người mắt. Hoàng kim cấp bậc pháp khí. Địa huyền trầm lực trượng. Hoàng kim cấp bậc pháp khí. Đó là cao phú soái đều dùng không dậy nổi pháp khí. Cũng chính là một ít trúc cơ kỳ trung đỉnh cấp tu sĩ hoặc là một ít kim đan kỳ tu sĩ sẽ đề cập. Những người khác. Ngày thường xem đều nhìn không tới liếc mắt một cái. Này Diệp Nhị Thiếu lại là trực tiếp có được. Mọi người dùng bàn chân suy nghĩ một chút. Cũng biết đây là Diệp chuyện cho hắn. Nha, đây là chênh lệch a. Diệp Khai đám người đôi mắt đều đỏ. Địa huyền trầm lực trượng lợi hại. Vừa ra đó là hấp thụ cây số trong phạm vi sở hữu thổ linh khí. Xôn xao. Diệp Nhị Thiếu trên người chân khí trực tiếp bạo trướng gấp ba nhiều. Hơn nữa địa huyền trầm lực trượng bản thân lực công kích thêm vào. Này quả thực chính là súng bắn chim đổi pháo. Không đánh chim nhỏ đánh điểu nhân a. Địa huyền giáp, pháp trượng nhất chiêu. Diệp Nhị Thiếu thân thể đó là bao trùm một tầng mờ nhạt áo giáp. Bành, đại ly sấm đánh rừng ở ngực hắn. Cắt sát, chớp mắt đó là bị địa huyền giáp tan mất. Ai, đại ly lược nhướng mày. Này pháp trượng không tồi a, có tự tin. Diệp Nhị Thiếu khí thế liền lên đây. Cuồng liệt cười lớn một tiếng. Pháp trượng nhất cử, trong cơ thể chân khí đột nhiên cuồn cuộn lên. Trầm lực thuật, thổ hệ sao, lấy đại địa là chủ. Đại địa vì sinh linh chi mẫu, thậm chí nhưng thao tác vạn vật, đối vạn vật ảnh hưởng cực đại. Giờ phút này kia trầm lực thuật vừa ra. Đại ly đốn cảm thấy dưới chân trầm xuống. Tựa hồ là một tầng vũng bùn vầng sáng trói buộc nàng hai chân. Trọng lực đột nhiên gia tăng rồi vài lần. Thừa cơ hội này, Diệp Nhị Thiếu truy kích mà đến. Pháp trượng xoay tròn. Oanh, hoàng quang ngưng tụ. Một viên to như vậy nham thạch cuồn cuộn nện xuống. So với đại ly đối Diệp Đoan Nghiên đến tàn nhẫn. Thằng nhãi này lại thiện lương vài phần. Ngô. Này đại ly muốn bại. Trên cây Diệp Hồng Diễm liếm liếm môi dưới. Nóng lòng muốn thử, bất quá, bảnh tương đương. Nham thạch ở một bó đáng sợ lôi đình oanh kích dưới. Nháy mắt hóa thành bột mịn. Lưu loát từ trên cao phiêu tán rơi xuống. Dường như muốn đem đại ly bao trùm giống nhau. Nhưng mà còn chưa chờ chúng nó đụng vào đại ly hai chân đột nhiên mạn khởi vầng sáng. Sát. Kia vầng sáng dường như bị xả chặt đứt giống nhau. Xoát, đại ly thân thể biến mất ở tại chỗ, dường như hư không tiêu thất. Giây tiếp theo, nàng đột ngột xuất hiện ở trăm mét ở ngoài. Ông trời, là độn địa thuật, bàn tay véo ấn, lưu xa xông vào trận địa thuật. Ục ục, liền ở Diệp Nhị Thiếu dưới chân. Kia thổ địa đột nhiên hóa thành mềm mại lưu xa. Ngay lập tức. Đó là chôn Diệp Nhị Thiếu cẳng chân bộ vị. Hắn kinh hãi. Muốn rút ra chân. Lại là cảm giác hấp lực kinh người. Vận chuyển thổ hệ tiên pháp. Lại là cũng chỉ có thể tan mất một bộ phận. Muốn thoát ly nói. Không còn kịp rồi. Một bó lôi đình ngang nhiên đánh xuống. Hướng tới đầu của hắn. Lực công kích viễn siêu phía trước 5 lần không ngừng. Thậm chí có thể trực tiếp diệt sát hắn. Mọi người sắc mặt đột nhiên kịch biến. Cái này đại ly thế nhưng như thế chi cường. Trúc cơ 3 tầng đi. Nàng mới nhiều ít tuổi a. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Trên cây tàn ảnh chợt lóe. Nóng rực ngọn lửa thổi quét. Dầm. Kia lưu sa tức khắc bị đốt diệt. Bang! Diệp Nhị Thiếu thoát ly lưu xa sông vào trận địa thuật. Nhìn Diệp Hồng Diễm liếc mắt một cái. Cũng không nói cảm ơn. Khẽ cắn môi. Đó là nói. Liên thủ. Cùng nhau sửa chữa nàng. Diệp Hồng Diễm cổ cổ quái quái đến nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên nhếch miệng cười. Bạch bạch hàm răng cực kỳ rất rõ ràng. Hảo a. Nói xong. Hai người xoát xoát hóa thành tàn quang biểu bắn mà ra. Kia Diệp Nhị Thiếu cũng liền thôi. Phía trước đã thủ đoạn ra hết. Thực lực thật là không kém. So với Diệp Đoan Nghiên là một cái thiên một cái thấp chênh lệch. Bất quá này Diệp Hồng Diễm. Thật là làm ở đây tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt. Phất tay đó là một mảnh biển lửa. Mà ở biển lửa bên trong. Phiêu phù ở hắn bên người một cái hỏa hồng sắc tiểu đỉnh cực kỳ thấy được. Chu Diễm Đỉnh. Lại là hoàng kim cấp pháp khí A. Kia Chu Diễm Đỉnh chính là quốc công năm đó ban cho cấp ngọn lửa hồng thiếu gia. Là hoàng kim pháp khí nhân tài kiệt xuất đâu. Không nói kia tăng mạnh gấp 7 hỏa hệ uy năng. Chính là bản thân mang theo công kích cũng là cực kỳ đáng sợ. Cái gì công kích đâu. Diệp Hồng Diễm tay trái bắt lấy Chu Diễm Đỉnh. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đan sen. Đầu ngón tay chân khí ngưng tụ. Đối với Chu Diễm Đỉnh. Quát một tiếng. Đốt viêm, xoát, từ Chu Diễm Đỉnh chu tước lưỡi trong miệng, ngay lập tức phun ra huyết lưu giống nhau ngọn lửa. Này ngọn lửa vừa ra, đột nhiên cảm thấy quanh mình không khí nóng rực, giống như đặt mình trong bếp lò giống nhau. Đáng sợ ngọn lửa, đại ly là biết đến. Trong thiên hạ ngọn lửa chia làm thiên địa người ba loại. Thiên hỏa tự nhiên là trời cao cùng những cái đó tiên nhân mới có thể có năng lực. Địa hỏa. Đó là đại địa bên trong các loại linh địa diễn sinh ra tới cường đại ngọn lửa. Tục xưng dị hỏa, người hỏa đâu? Đó là nhân loại tu sĩ tu luyện ra tới ngọn lửa. Cái gì tam muội chân hỏa, sáu muội chân hỏa, chín muội chân hỏa đó là trong đó phân chia. Bất quá tam muội chân hỏa khó tu. Không thượng kim đan thật đúng là đừng hy vọng xa vời. Giống nhau nói đến. Tam muội chân hỏa cũng đã có thể so với giống nhau dị hỏa. Nhưng thiêu thiên hạ vạn vật, luyện đan luyện khí gì đó chuẩn bị ngoại quải a. Trước mắt Diệp Hồng Diễm này hỏa tuy rằng so không được tam muội chân hỏa, lại là chỉ ở nó dưới. Có thể thấy được lúc trước luyện chế Chu Diễm Đỉnh người tuyệt đối là rất lợi hại. Đại Ly một bên cảm khái này pháp khí lợi hại, một bên cũng đến đối mặt nó lợi hại. Bị thiêu chết cũng không phải là hảo ngoạn. Ánh mắt đối tiến lên phương đằng đằng sát khí đến Diệp Hồng Diễm cùng Diệp Nhị Thiếu. Còn có đáng sợ đánh tới đốt viêm, Đại Ly nhẹ nhướng mày. Lại lần nữa véo ấn, ong. Không trung lôi âm cuồn cuộn. Mọi người một ngửa đầu. Đột nhiên nhìn đến bàng bạc lôi quang hội tụ. Cấp tốc hóa thành một con tiểu phòng ở lớn nhỏ bàn tay. Thiên lôi trưởng ấn sao? Sâm bạch lôi quang lộng lẫy, thậm chí bước lui lóa mắt ánh nắng, còn có kia từng điều dữ tợn giật tán, phát ra tiếng sét đánh lôi ti, hết sức khủng bố. Oanh, lôi ấn đánh xuống, ngay lập tức bao trùm Diệp Hồng Diễm cùng Diệp Nhị Thiếu. Kia công kích, quá uy mãnh, làm đốt viêm mai một, làm nham thạch nứt toạc, quang mang bao trùm mọi người đôi mắt không. Dừng tay. Tất cả mọi người khiếp sợ với Đại Ly tàn nhẫn cùng không lưu tình. Như nhau phía trước tàn sát Diệp Đoan Nghiên giống nhau. Giờ phút này nàng, cũng là như thế đến mặt vô biểu tình. Sở Lâm một câu cũng nói không nên lời, nguyên lai hắn cho rằng Đại Ly là cùng hắn cùng loại người. Hiện tại mới hiểu được chim yến tước an biết chí lớn. Phi thiên chi long cùng vây đàm chi cá là khác nhau một trời một vực. Hết chương.